hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Hắc Long Vương Chiến Tam Hoàng. Ra ra, lão gia hỏa kia làm sao trở về nơi này? Nhìn trước mắt cái này hình thể bằng đại khí thế bằng bạc Hắc Long Vương, rồi mắt liền nhận ra cái này chính là biến thân Hắc Long Vương hình thái gặp. Nói cách khác, trước mắt cái này nam nhân liền là gia gia của hắn Manki Đê Gạp. Cái kia danh xưng đệ nhất thế giới Busosoku Haki nam nhân. Hải quân mạnh nhất hải binh, mạnh nhất thủ vệ, tốt cường đại quái vật. Rikudo cũng chưa từng nhìn thấy Gạp Hắc Long Vương chân thân, cho nên hắn căn bản cũng không nhận biết trước mắt cái này bị hắn xưng là quái vật tồn tại liền là gia gia của hắn Manki Đê Gạp, cái kia hắn kính trọng nhất nam nhân. Rikudo có thể rõ ràng cảm thụ được cái này Hắc Long Vương thể nội ẩn chứa lực lượng cương đại. Đây là một cỗ là đủ diệt thế lực lượng. Gạp xoay đầu lại nhìn Rikudo một chút. Theo Gạp quay đầu nhìn về phía Rikudo, liền xem như thân là đại tướng cường giả Rikudo cũng là trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân máu tươi trong nháy mắt ngưng kết lại, thân thể cứng ngắc. Đây là một cái để hắn cảm giác hít thở không thông quái vật kinh khủng. Một cái vô địch đỉnh cao cường giả. Phanh phanh phanh, Hắc Long nện bước kia cường hãn mà cồng kềnh thân 940 thân thể hướng về Big Mom Kaido dâu trắng. Ba người nhìn đi qua, ba người này có thể nói là đại biểu đương kim trên đời chiến lược mạnh nhất tồn tại. Ngao ngao ngao, Kaido trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ, biến thân thành thần long hình thái. Một đầu thể dài trăm gạo thần long cùng Gạp cái này Hắc Long Vương thân thể giằng co. Lôi vân rớt, mặt trời Prometheus trên hai tay quấn quanh lấy lôi vân cùng hỏa diễm. Big Mom cũng là tiến nhập võ trang đầy đủ trạng thái. Tạch tạch tạch, không gian phát sinh vỡ vụn. Dâu trắng dùng sức nhéo nhéo trong tay hắn đại đao. Trái ác quỷ năng lực bị trong nháy mắt thôi động. Đại đao lưỡi đao phía trên bộc phát kinh người quả gura gura run run chi lực. Liền xem như danh xưng mạnh nhất dâu trắng, hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy đề phòng. Thông linh chi thuật, Rikudo hai tay nhanh chóng hướng mặt đất nhấn một cái. Rikudo màu trắng khói xanh xuất hiện ở Rikudo sau lưng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đem hải quân đại hạm đội an trí đến địa phương an toàn về sau. Rikudo trực tiếp sử dụng Rikudo, Tu La Đảo Surado, thông linh chi thuật. Đem Rikudo phân thân toàn bộ triệu hoán tới. Thật mạnh khí tức, một lần nữa tới chỗ này, thiên đảo Tendo. Salus Katakuri, ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt mọi người chỗ hội tụ chỗ Hắc Long Vương. Hắn có thể ở chỗ này cảm nhận được một cỗ kinh thiên hủy thiên diệt địa khí tức cường đại. Cái quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xúc sinh đạo Chikasodo trong mắt lóe lên một tia kinh mang. Nếu như có thể thông linh cái này Hắc Long Vương như vậy, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Chuyện này ta cũng không biết, chỉ biết là cái này Hắc Long đột nhiên đến nơi này. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, cường đại như vậy Hắc Long hắn xuất thế đến cùng là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu? Lúc này toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cường đại Hắc Long Vương ra sân đưa tới Tam Hoàng một tướng coi trọng. Liền xem như vô cùng cuồng ngạo Kaido, lúc này trong lòng hắn cũng là tràn đầy cảnh giới. Ngao ngao ngao. Đứng thẳng ở hòn đảo vị trí trung ương nhất Hắc Long Vương, chỉ gặp hắn phát ra gầm lên giận dữ gào thét, sau đó hướng về hình thể khổng lồ Kaido xung kích mà. A Sati, đi, rầm rầm rầm, trên đường đi, đất rung núi chuyển, hình thể bàng đại khi thế mãnh liệt Hắc Long Vương, hắn liền như là có diệt thế tiến hành hướng về Kaido oanh kích mà tới. Rầm rầm rầm. Đối mặt va chạm mà đến Hắc Long Vương, thần long hình thái Kaido cũng là không sợ hãi chút nào. hắn đồng dạng cũng là hướng về Kaido vọt lên đi qua. Răng rác, đất rung núi chuyển, khối này từ Rikudo sáng tạo ra hòn đảo trong nháy mắt phát ra ken két vỡ vụn thanh âm. Lớn đang run rẩy, trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại vết rạn, lớn xé rách, bầu trời vỡ vụn, hai cái khổng lồ cự thú ở nơi nào đụng chạm. Ngao ngao ngao, Kaido phát ra rít lên một tiếng, bốn cái tràn đầy sắc bén lợi chảo long chảo hướng về Hắc Long Vương thân thể xé rách mà đi. Xì, xì xì, hỏa hoa văng khắp nơi, sắc bén long chảo cùng Hắc Long Vương vảy rồng ma sát ra phát ra một trận hỏa hoa. Sắc bén long chảo căn bản là không cách nào đột phá Hắc Long Vương vảy rồng phòng ngự. Tốt cường đại vảy rồng lực phòng ngự, cùng Hắc Long Vương vật lộn Kaido, hắn lúc này thậm chí đều có thể cảm nhận được long chảo ma sát xé rách đau đớn. Lôi đình cùng hỏa diễm, đứng ở một bên Big Mom cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Vô số lôi đình còn có hỏa diễm hướng về gặp oanh kích mà đi. Dầm dầm dầm, hỏa diễm cùng lôi đình hoàn toàn đem Hắc Long Vương còn có Kaido che mất. Lôi vân rớt, còn có mặt trời Prometheus. Bọn hắn có thể nói là không chút kiêng kỵ phóng thích ra hỏa diễm của chính mình còn có lôi đình. Cái này sao có thể? Tại trận này cuồng oanh loạn tạc phía dưới, tại cái này lôi đình cùng trong ngọn lửa, Big Mom thấy được một màn không thể tin sự tình. Mình oanh kích đối với Hắc Long Vương thế mà không có chút nào tác dụng. Cái quái vật này có thể không nhìn ngươi nguyên tố oanh kích. Ngay lúc này dâu trắng đi tới, trên mặt của hắn cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Liền xem như danh xưng thế giới mạnh nhất, hắn khi nhìn đến cái này Hắc Long Vương thời điểm cảm giác được cũng là vô tận sợ hãi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.